Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 865, chương 865, không phải ngươi nghĩ như thế sáu. Ân, tiểu thỏ gật gật đầu, nhìn xem Trình Chi Ngôn trên mặt cái kia không tốt lắm thần sắc, lại nhìn xem Cận Mặc cái kia mặt không biểu tình bộ dáng. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên tiếp tục nói gì cho phải. A, Cận Mặc gật gật đầu, sau đó hướng về tiểu thỏ phất phất tay nói, cái kia ta về trước túc xá. Tốt, tiểu thỏ cũng hướng về hắn phất phất tay. Cận Mặc quay người lúc rời đi thời gian, bầu trời bông tuyết tựa hồ từng mảnh mà thời gian dần qua trở nên lớn lên. Hắn ngẩng đầu lên, dùng sức hít một hơi lạnh như băng không khí. Thẳng đến cảm giác mình toàn bộ phổi đều bị cái kia lạnh lẽo không khí lấp đầy về sau, cái này mới chậm rãi phun ra. Nguyên lai, nàng có một bạn trai. Cận Mặc bình tĩnh nghĩ. Mắt thấy Cận Mặc thân ảnh thời gian dần qua biến mất ở cửa trường học đằng sau, tiểu thỏ lúc này mới xoay đầu lại, một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn xem Trình Chi Ngôn trên mặt cái kia không tốt lắm thần sắc, vươn tay ra, nhéo nhéo hắn gương mặt, cười nói, tốt rồi a, chờ ăn dấm, ta theo hắn thật không có cái gì, người đừng mất hứng như vậy sao, không có cái gì hắn bước đi kề bên ngươi kề gần như vậy làm gì. Trình Chi Ngôn cúi đầu, ánh mắt không hề bị lay động mà nhìn xem nàng. Đây không phải mới từ tàu điện ngầm, bên ngoài rất lạnh sao? Tiểu thỏ thè lưỡi, hướng về Trình Chi Ngôn cười hì hì nói. Hắn chỉ là đứng ở bên cạnh ta giúp ta cản cái gió mà thôi a. Ngươi không thể bởi vì hắn áo khoác bị gió thổi lên đến rồi trôi giạt đến ta áo khoác phía trên. Liền nói hai người chúng ta kể gần a. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng. Không nói, nước chanh ca ca, nước chanh ca ca. Tiểu thỏ không có vấn đề, đành phải xuất ra bản thân đòn sát thủ. Một đôi tinh tế cánh tay nhỏ ôm Trình Chi Ngôn cánh tay. Một bên quơ hắn một bên dịu dàng nói. Người đừng ăn dấm a, có được hay không? Buổi tối thật là chúng ta hai cái ký túc xá người cùng đi ra chơi. Thực, bọn họ ký túc xá có người yêu thích chúng ta ký túc xá Dương Tuyết Cần. Buổi tối chính là người kia mời khách. Người nếu là không tin mà nói, người có thể hỏi nhà trọ chúng ta người a. Trình Chi Ngôn đứng tại chỗ, mặc cho tiểu thỏ làm sao dùng sức lắc hắn, chính là không nói lời nào. Tiểu thỏ lắc nửa ngày, gặp hắn y nguyên không nói lời nào, dứt khoát buông lỏng tay, ngẩng đầu lên nhìn xem hắn, khiêu mi nói, làm gì, thực tức giận rồi. Trình Chi Ngôn duỗi ra một cái trắng nõn thon dài tay đến, nhẹ nhàng bốc lên tiểu thỏ cái cằm, thanh âm trầm thấp chậm rãi nói, đúng vậy a, hơn nửa đêm, ngươi cùng một cái không minh bạch nam sinh từ phía ngoài trường học trở về, hai người còn sát lại gần như vậy, mà ngươi trong tay còn cầm hắn đưa hoa hồng, để cho người ta không loạn nghĩ cũng không được a. Cái gì không minh bạch nam sinh a, đó là chúng ta lớp đại lớp trưởng. Tiểu thỏ nghe hắn nói chuyện, nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Quốc Khánh nghỉ định kỳ trước ngươi tới trường học tiếp ta thời điểm, không phải cũng đã gặp qua hắn sao? Cũng đã nói với ngươi, đại lớp trưởng đối với ta không có ý tứ. Đừng làm loạn đoán, phải không? Trình Chi Ngôn có chút cúi đầu, mềm mại cánh môi hôn lên nàng đôi môi đỏ thắm, một bên nhẹ nhàng vuốt ve, một bên thanh âm lẩm bẩm nói. Làm sao ngươi biết người khác đối với ngươi không có ý nghĩa? Ngươi là trong bụng hắn run đũa sao? A, ta, cái kia, tiểu thỏ vừa định mở miệng phản bác. Trình Chi Ngôn trơn nhãn lưỡi liền thăm dò vào trong miệng nàng. Sau đó không nói lời gì cuốn lấy đầu lưỡi nàng. Không nhẹ không nặng mà mút lên. Tiểu thỏ chưa nói ra miệng lời nói cứ như vậy bị ngăn ở trong miệng. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.